Độc gia sủng hôn, chương 90 tình yêu lặng lẽ nảy mầm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả những khó chịu trong người bởi vì được nghỉ ngơi nhiều nên đã khôi phục lại nhiều, đối với hoàn cảnh mới mẻ xung quanh, biểu hiện của cô vui vẻ và ngây thơ như một cô bé, thậm chí có vẻ như đã quên mất chuyện mình đang có cục cưng. Khó được thấy cô lộ ra tính khí trẻ con như lúc này, người trước giờ luôn lạnh lùng như Phạm Trọng Nam khóe môi cũng nhẹ câu lên một ý cười, giọng vui vẻ nói tên của một thị trấn mà Giang Tâm Đoá nghe xong hoàn toàn không biết, nhưng không sao, tên của chỗ này thế nào không quan trọng, quan trọng là cô muốn ra ngoài nhìn xem chúng ta ra ngoài chơi một lát được không? Mặt đầy chờ mong, cô ngước nhìn hắn, đáng yêu như một đứa bé đang vòi kẹo với người lớn. Đáng yêu đến mức cõi lòng bình lặng của hắn chợt xao động. Bên ngoài lạnh lắm, không sợ sao? Hắn vươn tay âu yếm vuốt gò má mịn màng của cô, một lần lại một lần, cảm giác mềm mại khiến hắn không nỡ buông tay. Moscow là vùng thuộc ôn đới, nơi đây mùa đông lạnh nhưng không buốt, mặc áo bông và những trang phục chống rét khác, nếu ở bên ngoài chắc cũng sẽ không cảm thấy không thể chịu nổi. Hắn chỉ có chút lo lắng tình hình sức khỏe của cô. Không sợ, Giang Tâm Đoá lắc đầu đảm bảo. Vậy đi thay quần áo đi, chúng ta xuống lầu ăn chút gì rồi anh dẫn em ra ngoài dạo. Nói rồi hắn nắm tay cô đi đến phòng thay đồ, đích thân giúp cô chọn những món đồ giữ ấm xong, đợi Giang Tâm Đoá rốt cuộc từ phòng thay đồ bước ra thì đã thấy cô bị quần áo bao lại vụng về như một con chim cánh cụt, còn chưa mặc áo khoác, choàng khăn lại còn khẩu trang và bao tay chống rét nữa, không biết đến lúc mặc xong cô còn có thể tự đi được không nữa. Bước ra khỏi phòng, Giang Tâm Đoá mới phát hiện đây là một căn nhà mang đậm phong cách Nga, mỗi một góc nhỏ đều gần gũi với thiên nhiên và hơi thở rừng sâu. Bước xuống những bậc thang gỗ, đập vào mắt Giang Tâm Đoá đầu tiên là một lò sưởi thật lớn, lửa đang cháy lách tách, ánh lửa bập bùng rọi vào những vách tường bằng gỗ khiến cả căn phòng thật ấm cúng. Mà gần bên lò sưởi là một chiếc bàn ăn bằng gỗ dài, nơi đó Phạm Hy Nhiên và Chân Chân đã ăn mặc chỉnh tề ngồi chờ sẵn. Thấy họ xuống, Phạm Hy Nhiên đứng dậy, thân thiết hỏi: "Nghỉ ngơi xong thấy đỡ chưa?" "Đỡ nhiều rồi." Sự nhiệt tình của cô khiến tâm trạng Giang Tâm Đoá thoải mái hơn nhiều. Cô cố gắng bảo bản thân đừng quá để tâm đến thân phận của họ, muốn tiếp xúc nhiều hơn với họ, bởi vì không có ai trong số họ có ác ý với cô. "Qua đây ăn chút gì đi, đều là những món má Điền chuẩn bị cho cô đấy." Phạm Hy Nhiên nắm tay Giang Tâm Đoá trực tiếp đoạt người khỏi tay Phạm Trọng Nam. Vốn cô sớm đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon để chiêu đãi họ, nhưng không ngờ lại biết tin Giang Tâm Đoá có thể đã mang thai, những món mùi vị quá nồng, quá cay, quá tanh đều không được dọn lên. Nhìn một bàn toàn những món ăn thanh đạm lại còn một thố cháo thịt nạc đang nghi ngút khói, Giang Tâm Đoá cảm động cực kỳ. "Cảm ơn, Đoá Đoá, trong bụng chị có cục cưng thật sao? Có thể cho em sờ thử được không?" Trên môi Chân Chân là nụ cười mộc mạc, đôi mắt trong veo tò mò nhìn vùng bụng bằng phẳng của Giang Tâm Đoá. Chân Chân tuy rằng có giáo viên đến tận nhà dạy học nhưng những môn cô học toàn bộ đều là môn tự chọn, cho nên những kiến thức về sinh lý nam nữ quả thực là ít đến đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày thường xem TV, lên mạng đều có hạn chế, Phạm Trọng Nam làm sao có thể để cô tiếp xúc quá nhiều với những kiến thức không hay ho đó chứ. Nếu như không phải lần trước về Singapore thăm cô, nhìn thấy cô ôm chú mèo trắng ngồi bên cửa sổ nhìn về chân trời xa xa hỏi: "Seren, có phải chân trời ở mỗi nơi đều giống nhau hay không?" thì Phạm Hy Nhiên nghĩ mình cũng sẽ không phát hiện ra cô gái nhỏ bị cách biệt với thế giới bên ngoài mười mấy năm kia tịch mịch đến mức nào. Họ không thể để cô cứ tiếp tục sống như thế được, tuy rằng họ có năng lực đảm bảo cho cô cả đời không lo không nghĩ, nhưng cô là một sinh mệnh độc lập. Là một sinh mệnh độc lập thì nên có quyền tự do riêng của mình. Cô có quyền được ra ngoài, được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Cho dù bên ngoài mưa to gió lớn đến đâu thì cũng nên ra ngoài xem thử, cảm nhận thử một thế giới hoàn toàn khác với Lục La Viên. Cho nên, sau mấy lần cực lực đề xuất, Phạm Trọng Nam rốt cuộc cũng đồng ý dẫn Chân Chân đến đây, ở lại đây mấy ngày. Giờ còn chưa xác định, Giang Tâm Đoá cười có chút ngượng ngùng, nhưng theo tình hình hiện tại cho thấy, 10 phần đã chắc đến 8-9 rồi. Nhưng giờ, lần đầu tiên trong đời mặc nhiều quần áo như vậy trên người, làm sao có thể nhìn ra là có cục cưng hay không chứ đừng nói gì là sơ thư. Chính bản thân cô còn không cảm nhận ra được có một sinh mệnh nhỏ đang trưởng thành một cách kỳ diệu trong bụng mình nữa là. "Nhanh ăn chút gì đi, lát nữa dẫn em ra ngoài chơi tuyết." Phạm Hy Nhiên vỗ nhẹ đầu Chân Chân rồi kéo Giang Tâm Đoá cùng ngồi xuống. "Đoá Đoá, chị có muốn đi cùng bọn em không?" Đôi mắt to tròn của Chân Chân vẫn không chịu rời khỏi bụng của Giang Tâm Đoá. "Ăn xong chúng ta cùng đi." Lúc này má Điền bê một dĩa sơn tra ra, cẩn thận đặt trước mặt Giang Tâm Đoá. "Thiếu phu nhân, nếu như dạ dày cô không khỏe, ăn một hai miếng sẽ đỡ lại ngay."